Chương 1783, đính hôn lễ khúc nhạc dạo, 1. Ngụy Minh Châu vừa quay đầu, liền đối mặt Thiên Xu viện đám người mỉa mai khinh bỉ ánh mắt. Ha ha, các ngươi nói lão đại bây giờ đi đâu rồi ha ha ha, cái này còn phải hỏi sao chúng ta lão đại mỗi lần một lần học viện, lần nào không phải hứng thú bừng bừng chạy tới Diêu Quang phân viện. Muốn ta nói, lão đại và Lăng Vũ Xanh đứng chung một chỗ hình tượng xác thực rất đẹp. Mà lại Tiêu Diêu thất tử mạnh cỡ nào a cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng được với lão đại. Ha ha, ta là bất kể lão đại thích chính là nam hay nữ, là lợi hại vẫn là ôn nhu, tóm lại đều so cái nào đó âm hiểm độc các nữ nhân tốt hơn nhiều. Chính là nói a, thật sự là đáng thương lão đại của chúng ta, thế mà nhiều năm như vậy đều đem một cái yêu đương vụng trộm loạn luân con hoang xem như muội muội cẩn thận che chở. Thiên Xu viện nhân nên ngang nói xong, QNZ không ai đi cố ý khó xử Ngụy Minh Châu, liền trực tiếp đi. Nhưng Ngụy Minh Châu nghe bọn hắn, lại chỉ cảm thấy toàn thân lung lay sắp đổ, đáy lòng dâng lên từng đợt phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ai đến cùng là ai tiết lộ mình là Ngụy Thiên Minh nữ nhi sự tình là Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia đúng hay không không sai, khẳng định là hắn Ngụy Minh Châu gắt gao cắn bờ môi của mình, liên răng hạ chảy ra máu tươi QNZ không phát giác gì. Lăng Vũ Xanh Lăng Vũ Xanh Lăng Vũ Xanh ngươi tiện nhân này. Vì cái gì cũng nên cướp đi ta đổ vật tiện nhân, ngươi đắc ý không được quá lâu ta nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ba Âu Dương Khanh vừa mới đuổi tới Diêu Quang phân viện, lại phát hiện Lăng Vũ Xanh bọn hắn đang muốn đi ra ngoài. Hắn liền vội vàng tiến lên, câu đầu tiên lại không phải hỏi hắn đi đâu, mà là kéo qua hắn khẩn trương dò xét, tiểu xanh, cùng điền ra trận chiến kia, ngươi có bị thương hay không? Tiêu Diêu môn đám người thấy một màn này, đều quăng tới mập mờ mỉm cười ánh mắt. Thiếu niên trắng non da mặt lập tức đỏ lên thành một mảnh, tức giận dãy rủa, ta không sao, ngươi mau buông ra tay. Âu Dương Khanh cầm hắn mềm dẻo thon dài tay, lưu luyến không rời, nhưng vẫn là nuối lòng ra. Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ Diêu Quang phân viện người đều muốn rời khỏi, hắn nhớ tới những năm này cùng Lăng Vũ Xanh tách rời, không khỏi khẩn trương níu lại tay của hắn, tiểu xanh. Các ngươi muốn đi đâu? Trong mắt của hắn tràn ra một tia khẩn cầu cùng bất an, lần nữa bắt hắn lại tay, van cầu ngươi không cần lại rời đi ta có được hay không? Lăng Vũ Xanh vùng vẫy một hồi, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không tránh thoát, đành phải đỏ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ là muốn đi thăm gia tiểu sư muội đính hôn lễ. Ngươi, ngươi còn không mau buông tay để nhân chế rêu còn không có nhìn đủ sao? Âu Dương Khanh khẽ giật mình, đính hôn lễ cái từ này. Vẫn là ích tả nói ra được. Bởi vì đế minh quyết minh sắp nói, chân chính thịnh thế hôn lễ sẽ tại tu tiên đại lục lại cử hành. Mà lúc này kính báo thiên địa, ký kết cưới minh, chỉ là mặc đạo sư muốn sớm ngày đem bọn hắn tiểu sư muội lập thành tới. Mà một khi có thiên đạo thừa nhận hai người thề nguyện sống chết lời thề, liền đại biểu hai người dù là không có thế nhân thừa nhận, cũng thành vợ chồng. Từ nay về sau, bất kỳ cái gì một phương đều không được dùng bỏ. Một khi ruồng bỏ cưới minh, liền sẽ vì thiên đạo chỗ không dùng, từ nay về sau tu vi lại không cách nào tiến thêm. Muốn tiêu hủy cưới minh, trừ phi song phương đều nản lòng thoái chí, tình nguyện đoạn tuyệt duyên phận, cộng đồng hướng lên chơ ý đạo phát thệ cưới minh vỡ tan, hai người mới có thể khôi phục tự do tự thân. Nhưng đối đế minh quyết cùng Mộ Nhan đến nói, bọn hắn có tuyệt đối tự tin, giữa bọn hắn tuyệt sẽ không có điểm này. Ích ta nghe cái này nghi thức quá trình, lập tức thổn thức không thôi. Hắc hắc hắc, cái này không phải liền là trước lĩnh chứng cùng bày lễ đính hôn, sau đó lại tuyển cái ngày tốt giờ lành kết hôn sao? Tấu chương xong.